là món quà Chúa cho đời con. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương, tình này dân Chúa nhỏ bé có là gì. Chúa ơi yêu con, Ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu. Từng giờ là món quà Chúa trao tặng con, từng giờ là lễ vật nguyện dâng lên Chúa, từng giờ là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, từng giờ là món quà Chúa trao tặng con. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương, tình này dâng Chúa nhỏ bé có là gì. Chúa ơi yêu con, Ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình cho cuộc đời, hiến dâng